Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4485, Người ở trong rừng. Khoảng cách thiên cổ thời gian kết thúc còn có 3 ngày thời gian. Lâm Bạch truy sát Mộ Dung Xuyên đã 9 ngày 9 đêm rồi. Không có chút nào cho Mộ Dung Xuyên cơ hội thở dốc. Đang đuổi giết trên đường, Lâm Bạch ngồi ở trên phi kiếm, lấy ra không ít đan dược khôi phục thể nội tiêu hao đông đảo linh lực. 9 ngày thời gian cũng khôi phục được 7-8 phần. Một ngày này, làm Lâm Bạch đang lao vùn vụt ở trong trời cao thời điểm. Bỗng nhiên từ phía dưới núi rừng bên trong chém tới một đạo kiếm khí. Lâm Bạch trong lòng kinh hoàng, lập tức xoay người mà lên. Một quyền đánh ra đem kiếm khí chấn vỡ. Tuy nói đạo kiếm khí này không có thương tổn đến Lâm Bạch, nhưng là ngăn cản Lâm Bạch. Giờ khắc này, làm Lâm Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, trong tầm mắt Mộ Dung Xuyên đã biến mất không thấy bóng dáng. Không biết chạy trốn tới phương nào đi rồi. Người nào lén lén lút lút ra đi. Lâm Bạch trong lòng có chút tức giận, lắc đầu nhìn về phía dưới sơn lâm. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí vô cùng cường đại. Mặc dù không phải xuất từ đương đại nhân tài kiệt xuất đệ tử chi thủ, cũng hẳn là một vị nào đó đạo thần cảnh giới đỉnh phong lão quái vật. Lâm Bạch thanh âm sau khi truyền ra, phía dưới trong rừng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Bạch cũng không có cảm giác được bất luận cái gì võ giả khí tức. Phảng phất đạo kiếm khí kia chính là xuyên thẳng qua hư không mà đến. Pháp nhãn, nhìn thấy người ở trong rừng không nguyện ý hiện thân, Lâm Bạch lúc này mở ra tu la pháp nhãn. Tại trong khu vực này chặt chẽ tìm tòi, có thể ở dưới tu la pháp nhãn, trong rừng núi này một ngọn cây cọng cỏ đều bị Lâm Bạch thu vào đáy mắt. Thực sự không có tìm được bất kỳ một cái nào võ giả tồn tại dấu hiệu. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Vẫn là nói, vừa rồi đạo kiếm khí kia là Mộ Dung Xuyên sớm bố trí tốt. Lâm Bạch lập tức nhíu mày, sắc mặt cổ quái nói ra. Đang lúc này, phía dưới trong rừng truyền tới một cái thanh âm, quanh quẩn tại dãy núi ở giữa. Thanh La sư đệ, Lữ công tử hướng ngươi vấn an. Nghe thấy, Lữ công tử, ba chữ này, Lâm Bạch chấn động trong lòng. Nhưng trải qua gian nan vất vả, Lâm Bạch sớm đã thành thói quen hỉ nộ không hiện tại mặt. Liền nhíu mày bình tĩnh hỏi, Lữ công tử, người nào? Thanh La sư đệ làm thật sự không biết sao? Người ở trong rừng, lạnh lùng cười nói, Thanh La sư đệ tinh thông ngụy trang chi thuật, đã từng giả trang thành Lữ công tử dưới trướng võ giả tiến về Bạch Cốt đạo tràng lừa gạt đi giá trị ngàn vạn ma châu bảo vật đâu? Chẳng lẽ Thanh La sư đệ quên rồi sao? Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết các hạ đang nói cái gì. Ta không biết cái gì Lữ công tử. Cũng chưa từng đi lừa gạt đi giá trị ngàn vạn ma châu bảo vật. Còn Bạch Cốt đạo tràng, ta đích xác đi qua. Nhưng cũng vẻn vẹn đi tu luyện mà thôi. Tuy nói cùng cốt tộc giao thủ qua, nhưng cũng chưa từng được cái gì đáng tiền bảo vật. Người ở trong rừng, ha ha, xem ra Thanh La sư đệ thật đúng là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng a. Ta mới nói không biết Lữ công tử rồi. Cái kia vì sao các hạ không nên ép lấy ta biết đâu? Vậy có phải hay không ta muốn cho các hạ nói? Ta biết Lữ công tử, các hạ mới hài lòng đây. Lâm Bạch im lặng nói ra, các hạ giấu đầu giấu đuôi ở trong rừng, khổ cực hay không? Sao không như hiện thân gặp mặt? Nếu là ngươi trong miệng Lữ công tử phái ngươi tới giết ta, vậy liền xin mời các hạ ra tay đi, tiết kiệm thời gian. Người ở trong rừng cười lên ha ha. Ha ha ha, ta nhưng không có ngu như vậy. Giết ngươi vị chủ nhân mới của tàng kiếm nhà tranh này cũng không phải cái gì sự tình tốt. Ta hôm nay đến đây chính là nhắc nhở ngươi một câu. Lữ công tử phân phó, nếu là Thanh La sư đệ nguyện ý đem những bảo vật kia trả lại, chuyện này liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sư đệ không cần trả lời ngay ta, chờ rời đi thiên cổ thí luyện sau đó, nếu là sư đệ nguyện ý trả lại bảo vật, vậy liền đem bảo vật cất giấu tại Kỳ Lân Trấn Đinh ra ngõ hẻm số 28. Đến lúc đó Lữ công tử tự nhiên sẽ phái người tiến đến thu hồi. nếu là rời đi thiên cổ thí luyện, trong vòng một tháng, Thanh La sư đệ còn không có đem bảo vật trả lại. Cái kia Lữ công tử đoán chừng liền sẽ không tại nhớ tới tình đồng môn rồi. Xin mời Thanh La sư đệ, cẩn thận châm trước, muốn tại làm ra quyết định. Sư đệ có thể đi rồi. Chúng ta sẽ lặng chờ sư đệ tin lành. Người ở trong rừng sau khi nói xong, liền không ở lên tiếng. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi, cùng lúc đó nói ra. Tại hạ không biết cái gì Lữ công tử, cũng chưa từng cướp đi qua bảo vật của hắn. Các hạ là tìm nhầm người. Lâm Bạch không nhanh không chậm rời đi trong mảnh rừng núi này. Chờ Lâm Bạch sau khi rời đi hồi lâu, người kia ở trong rừng mới chậm rãi hiển lộ thân hình. Từ trong âm u đi ra, đi vào sáng tỏ chỗ, lộ ra khuôn mặt. Nếu là Lâm Bạch ở chỗ này tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì người này Lâm Bạch còn đã từng thấy qua, mà lại tại đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong còn tính là nhân tài kiệt xuất đệ tử. Nhân, quảng cáo, người này là được, cung kiếm, chính là Lữ công tử. Thật là hắn sao? Cung kiếm sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch rời đi phương hướng. Trong mắt hiện ra trận trận sát ý, làm trong bạch cốt đạo tràng bảo vật bị người cướp đi sau đó. Cung kiếm liền đã từng nhiều mặt tìm hiểu người này hạ lạc. Lấy được hữu dụng tin tức cũng là cực ít, nhưng từ cốt tộc chỗ nào biết được đến không ít tin tức. Đó chính là người cướp đi bảo vật mặc dù không có xuất thủ. Nhưng cốt tộc cường giả cảm ứng được trong cơ thể hắn thu liễm đến cực hạn kiếm ý. Đó là một cái kiếm tu. Thế nhưng là trong Vĩnh Hằng Ma Tông kiếm tu, không có một vạn, cũng có một ngàn, nhiều đệ tử như vậy. Cung kiếm thì như thế nào có thể tìm tới vị kiếm tu này đâu. Bất quá cung kiếm cũng không phải là chẳng được gì. Chí ít hắn biết rõ người này có một cái rất xuất chúng tính cách. Đó chính là người này lá gan cực lớn. Lớn đến dám đi bạch cốt đạo tràng lừa gạt cốt tộc tôn giả. Nếu không phải to gan lớn mật người, e là cho dù là đạo thần cảnh giới võ giả cũng không dám như vậy làm việc. Mặc dù cung kiếm đạt được những đầu mối này, nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ tới người cướp đi bảo vật sẽ là một cái vừa mới nhập môn 2 năm. Tả hữu đệ tử mới. Hơn nữa còn là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Một cái vừa mới đột phá đạo tôn cấp độ võ giả. Thẳng đến lần này đi vào trong thiên cổ thí luyện, cung kiếm thấy được Lâm Bạch thủ đoạn cùng bản sự sau đó. Lập tức trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch một khắc này, trong lòng thật giống như có ngàn vạn loại thanh âm tại nói cho cung kiếm. Chính là hắn cướp đi ngươi bảo vật. Nhưng cung kiếm cũng trong lúc nhất thời không cách nào nhìn thấu Lâm Bạch. Cho nên cung kiếm mới có thể ở chỗ này tới thăm dò một phen Lâm Bạch. Có thể trải qua vừa rồi ngôn ngữ thăm dò, cung kiếm cũng không có từ trên mặt của Lâm Bạch nhìn ra bất kỳ thần sắc biến ảo. Ngược lại làm nhắc lên Lữ công tử thời điểm, Lâm Bạch biến hiện đặc biệt trấn định, phảng phất thật sự là chưa từng nghe nói qua tên của Lữ công tử bình thường. Bất quá cũng không quan trọng, có thể tu vi đến đạo tôn cảnh giới võ giả, khẳng định có hơn người tâm tính. Há có thể là giam ba câu liền có thể thăm dò ra sơ hở. Cung kiếm khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Bất quá ta đã đem mồi câu ném vào trong nước rồi. Hiện tại chỉ cần chờ con cá cắn câu là được rồi. Chỉ cần hắn rời đi thiên cổ thí luyện sau đó, trong một tháng đi tới ta nói tới địa phương, cũng hoặc là báo lên tông môn. Tông môn điều động cao thủ đi tới Kỳ Lân Trấn. Như vậy đều có thể chứng minh, chính là hắn cướp đi ta bảo vật. Đây mới là mồi cá của ta. Hết chương.